Luân hồi nhạc viên, chương 1727, quét sạch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 22, quét sạch. Tiên sinh, điểm này cũng không tốt cười. Ta đã nói rồi, xem bói tử vong sẽ mang đến vận rủi. Nữ bói toán sư khi nói chuyện đem tay để tại đùi bên trên. Kia Trương che phủ miếng vải đen bàn gỗ che kín nàng tay. Vận rủi. Tôi hiểu trên dưới đánh giá này danh bói toán sư, nếu như danh sách bên trên tình báo không sai, tên này nữ bói toán sư tên là Joanna, là quỷ hoàn trọng yếu thành viên, nàng phụ trách hối lộ quan viên, thu thập tình báo, cũng có thể nói, quỷ hoàn tổ chức nhiều hơn phân nửa quan trọng tình báo đều sẽ đường tắt nàng nơi này. Này xem bói phòng chính là tình báo trung chuyển trạm. Phòng ngừa tầng dưới chót khâu xảy ra vấn đề về sau. Quỷ hoàn tổ chức tình báo bị tận diệt. Tô hiểu tới phía trước tìm Joanna nguyên nhân rất đơn giản. Cắt đứt cái này chạm trung chuyển. Quỷ hoàn tổ chức trong vòng mấy ngày chính là kẻ điếc. Mù lòa, về phần kinh động quỷ hoàn. Hoàn toàn không cần lo lắng phương diện này. Tô hiểu chiêu kia huyết thú đem tội ác nhào gần chết. Đã hoàn toàn kinh động quỷ hoàn thế lực. Ta chỗ này không chào đón. Joanna nói tới một nửa dừng lại. Họng súng đen ngòm chỉ hướng nàng mi tâm. Nhìn thấy cầm tại tay bên trong đê. Ám sát Tô Hiểu. Joanna sững sờ. Ngược lại trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Nàng đối với súng ống hiểu rất rõ. Chỉ có thành bên trong quan trị an sẽ phân phối này đồ vật. Lực sát thương rất có hạn. Phốp, phốp, phốp, Tô Hiểu không chút do dự bóp cò. Ba viên đạn đánh xuyên qua Joanna đầu lâu. Joanna miệng bên trong phát ra ý vị không rõ thanh âm. Mắt bên trong quang trạch cấp tốc giảm đi. Cuối cùng tựa lưng vào ghế ngồi. Chết thực an tường, co lại, người đã đánh chết Joanna. Joanna vì bình thường u quỷ. Hai mắt, bởi vì thân phận đặc thù. Ngươi thu hoạch được 1, 2, thế giới chi nguyên, ngươi thu hoạch được bí điển, ma nữ. Ngươi bên trong gãy mất u quỷ tổ chức mạng lưới tình báo. Dự tính khôi phục thời gian, 87 giờ trở lên, vỏ đạn rơi xuống đất. Tô Hiểu liếc nhìn tay bên trong đê, ám sát, giật mình phát hiện, này khẩu súng có lẽ có thể tạo được tác dụng cực kỳ trọng yếu. Joanna chỉ là hai mắt u quỷ, nàng đối với súng ống đều ôm lấy gần như không nhìn thái độ. Càng mạnh u quỷ như thế nào đối đãi súng ống có thể nghĩ. Nhưng mà, đê, ám sát không phải bình thường súng ống, liền xem như tội ác bị nổ đầu nhất thương. Tuy nói sẽ không chết, nhưng cũng tuyệt đối phải não chấn động một lát. Này đoạn thời gian liền là đủ phân ra thắng bại. Joanna thi thể từ ghế bên trên ngã quỵ. Tô Hiểu trước đó cũng cân nhắc qua bắt sống cái này u quỷ. Nhưng càng nghĩ, cảm giác khả năng không lớn. Cái này u quỷ mặc dù rất yếu, nhưng nó dù sao cũng là phụ trách tình báo phương diện. Cũng chính là u quỷ bên trong đặc vụ. Muốn giam giữ này loại u quỷ, độ khó không thua kém bắt sống 13 mắt u quỷ. Hơn nữa một khi xảy ra sai sót, có trời mới biết sẽ phát sinh biến cố gì. Ngay tại Tô Hiểu chuẩn bị tại xem bói phòng bên trong điều tra một phen lúc. Nhàn nhạt ngay ngái vị tràn ngập ra. Hắn vô ý thức nhìn về phía Joanna thi thể. Trước đó còn nằm tại sàn nhà bên trên Joanna đã biến mất. Biến thành một bãi đen nhánh chất lỏng. Mơ hồ có cảm giác hôn mê theo đầu bên trong truyền đến. Tô Hiểu theo chứa đựng không gian bên trong lấy ra một bình áp xúc khí thể. Hít sâu một cái về sau, bỏ xuống viên luyện kim bom liền hướng bên ngoài gian phòng đi đến. Oanh, tiếng nổ kinh động đến gần đây đường phố bên trên bình dân. Chính ngồi tại trong quán ăn nướng sò biển Gus vội vàng trả tiền. Liền ngoài miệng mỡ đông cũng không kịp lau, liền chạy chậm đến xem bói phòng phía trước. Gus đi thông báo thứ 7 bộ đội, để cho bọn họ tới giải quyết tốt hậu quả. Rõ ràng, Gus bước nhanh chạy xa. Cái này thế giới cũng không điện thoại một loại. Thông tin phương diện tân tiến nhất là điện báo. Cực kỳ đắt đỏ, ấn ngự lấy tiền. Các bình dân càng nhiều là viết thư. Tô Hiểu từ ngực bên trong lấy ra danh sách. Này đồ vật mặt bên trên cung cấp địa chỉ cũng không chuẩn xác. Tại Jun Thành bên trong không có địa vị nhất định lời nói. Này đồ vật kỳ thật không đáng một đồng. Chỉ khi nào có tình báo bộ môn hiệp trợ, vậy thì có thể thông qua danh sách bên trên tin tức tìm được u quỷ. Cũng tỉ như nữ bói toán sư, Joanna. Nàng phía trước một cái thân phận là đóa hoa giao tiếp. Chỉ cần sử dụng thỏa đáng, danh sách so 5% thế giới chi nguyên kiếm rất nhiều. Lai bởi vì hát, đi mời SD tước sĩ cộng tiến cơm trưa. Lai bởi vì hát cũng chính là cao cổ cha xứ. Hắn tên đầy đủ không ai biết. Cố hương ở đâu cũng không thể mà biết. Hắn vốn là danh lưu lãng hán. Đột nhiên có một ngày đi vào tử hình cơ quan tổng bộ. Tự nguyện ăn u quỷ huyết nhục. Reinhardt có chút trầm mặc ít nói. Có lẽ là bởi vì không có bờ môi đưa đến. Hắn vừa muốn đi, Tô Hiểu liền gọi hắn lại. Nói, về phần cụ thể dùng cơm địa điểm. Reinhardt giật mình, dùng ánh mắt hỏi thăm nhìn về phía Tô Hiểu. Hiển nhiên, lấy hình tượng của hắn. Gặp nhau chú định cùng hắn vô duyên. Ngay tại SD tước sĩ nhà, Reinhardt dầu dĩ gật đầu. Mặc dù hắn không hiểu rõ ràng là muốn mời SD tước sĩ cộng tiến cơm trưa. Vì sao còn muốn tại đối phương nhà bên trong? Đây không phải rõ ràng muốn lừa bịp nhất đốn cơm trưa à? Nói cho hắn biết. Khách nhân có 5 danh. Biết, quân đoàn trưởng. Reinhardt giật giật cổ áo. Trầm mặc đi xa, nếu như lấy 3 người này năng lực làm việc tới nói. Tô Hiểu tín nhiệm nhất Lai bởi vì hát. Tiếp theo là Hanh, lão nhân này dù sao có chút tinh thần không bình thường. Bằng không hắn xếp ở vị trí thứ nhất. Về phần Gus, hắn không có Lai bởi vì hát trầm ổn. Cũng không có Hanh tàn nhẫn. Nhưng này tiểu lão đệ thực mãng. Có lẽ liền xem như đối chiến tội ác. Này tiểu lão đệ cũng dám cầm côn tiến lên, sinh tử coi nhẹ, không phục liền làm, giác tỉnh giả bên trong tóc húi cua ca. Nói chính là Gus, nếu như không phải loại này tính cách, hắn mặt bên trên cũng sẽ không có như vậy nhiều vết xẻo. Gâu, bố bố Uông hiện thân, còn rất nhiều dài đánh cái hà hơi, đã tội ác chưa từng tới này, vậy thì dễ làm rồi. Kinh bố bố Uông tại gần đây tuần tra, chung quanh không có tội ác mùi. Cái này nói rõ một cái vấn đề, chính là tội ác vẫn như cũ ở vào trọng thương trạng thái. Hắn thậm chí không dám phái người tới thông báo Joanna. Quỷ hoàn tung tích đã bại lộ, tội ác đích xác so Tô Hiểu hiếu thắng. Nhưng nếu như so đấu chiến hậu khôi phục, Tô Hiểu xong bạo tội ác. Chiến đấu mới vừa kết thúc 9 giờ mà thôi. Tô Hiểu thương thế liền khôi phục 7 thành trở lên. Tri thức chính là lực lượng. Hướng luyện kim học đầu nhập tài nguyên chỗ tốt vào lúc này thể hiện. Về phần tội ác, nếu như mặt khác u quỷ không có cùng loại vú em năng lực, hắn chỉ có thể tránh ở chỗ tối dưỡng thương. Ngay tại Tô Hiểu chuẩn bị đi dò hỏi thứ 7 bộ đội. Mặt khác mấy cái tên cha như thế nào lúc, Hành từ đằng xa đi tới, kia trương tràn đầy nếp may mặt già bên trên, giờ phút này cười phá lệ sán lạn, đại nhân, cấp thanh lý không? Hành đưa lên một phần danh sách, Tô Hiểu ban đầu không để ý, chỉ cho rằng là tiền cơm. Có thể tại nhìn thấy phía trên killer số lượng về sau, hắn khóe mắt giật một cái. 1280 killer, này tương đương với nhất danh giác tỉnh giả 20 năm trở lên tích xúc. Trong lúc còn muốn thường xuyên săn giết u quỷ, cầm các loại phụ cấp, mua chút vũ khí, ngài biết đến, ta đã có mấy năm không săn bắt u quỷ. Hành kéo ra cổ áo, mơ hồ có thể nhìn thấy hắn quần áo bên trong có từng chiếc dao găm. Dao ăn nhóm vũ khí. đi tìm Bonnie thanh lý. Đa tạ đại nhân, Tô Hiểu sáng nay nhận được 2 vạn kinlơ. Không sai, Nam Thiến phu nhân đồng ý hợp tác. Về phần vì sao đi tìm Bonnie lấy tiền, nguyên nhân là kinlơ đều tại Tô Hiểu văn phòng. Bonnie cũng không có khả năng trộm đi số tiền này. Kia dù sao cũng là tử hình cơ quan tổng bộ. Trừ phi Bonnie sống đủ rồi. Chừng 10 giờ sáng, Gus trở về. Tin tức tốt là Eddie tước sĩ vui vẻ đồng ý. Tô Hiểu mời. Tin tức xấu là Eddie tước sĩ nhà có chút xa. Ở vào Jun ở ngoại ô. Bản chương xong. Số hiệu 09 siêu năng thế giới. Bố cục chặt chẽ, tác lão tài xế, phong cách hài hước, lập lờ dễ tự não bổ, cách chương.